Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, chương 181 ngư nhân tộc thù hận. Nhân ngư quốc vương Neptune nhìn rơi rớt tan tác cự thuyền hài cốt. Phía trước là lo lắng, hiện tại còn lại là đầy mặt áy náy, lão tiểu hài cảm xúc lập tức liền trào ra tới, nhân ngư tộc thẹn. Với Joy Boy a, chúng ta hứa hẹn rốt cuộc vô pháp hoàn thành. Lão quốc vương khóc đến đặc biệt khổ sở. Người chung quanh cá có một cái tính một cái, đều bị làm cho không thể hiểu được. Này nói được là ai a? Vivi xa xa nhìn, nghe nói Shirahoshi nàng mụ mụ cũng đặc biệt dễ dàng rớt nước mắt. Hiện giờ xem cái này cha, nhà bọn họ đây là có rớt nước mắt truyền thống a, oai biết lấy ra tùy thân mang theo tử hồ lô. Ngồi ở ngư nhân phố một khối đá ngầm thượng, ngửa đầu uống một ngụm rượu, một bĩu môi, này cũng không phải là lão tử làm, ở đây một đám người cá theo bản năng nhìn về phía ba nhân. Loại, Vivi lập tức ném nồi. Cái kia ta chính là đi ngang qua. Kia thuyền là Ây Thiêu. Hắn vừa rồi đều thừa nhận, Ây nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn cổ cứng đờ mà nhìn về phía một bên. Cái này thuyền là Marco đại ca trước đá đi. Ta là xem hắn động thủ, ta mới thượng. Vivi mãnh gật đầu. Đúng vậy, ta là xem các ngươi đều động thủ, ta mới nhẹ nhàng chém một đao. Việc này cùng ta không có gì quan hệ, vẫn luôn thực nho nhã Marco. Neptune quốc vương khẳng định sẽ không trách bọn họ. Nếu là không có bọn họ ra tay, ngư nhân đảo liền hoàn toàn hủy hoại. Tại ý thức đến chính mình nói giải đọc lên có trách cứ ý vị sau, hắn lập tức hướng ba người thành khẩn xin lỗi. 70 tuổi lão nhân ra hướng bọn họ xin lỗi. Ba người cũng nói không nên lời cái gì tới, sôi nổi tỏ vẻ không quan hệ. Vivi đối với Joy Boy tên này rất tò mò, nhưng mắt thấy Neptune vương căn bản không có giảng thuật ý tứ, chỉ có thể từ bỏ. Manbosi biết chính mình chọc hạ đại họa, nổi trận lôi đình, mang theo vệ binh ở ngư nhân phố điên cuồng tìm tòi, muốn đem Vanderdecken IX bắt lại. Ngư nhân phố bị cự thuyền hài cốt tạp đến rơi rớt tan tác, không ít ngư nhân có thể xưng được với là cửa nát nhà tan. Này cổ oán khí liền nhắm ngay phá hư cự thuyền ba người, rất nhiều ngư nhân liền ở hoặc lớn tiếng hoặc nhỏ giọng mà trách cứ bọn họ, vì cái gì không thể chờ cự thuyền rời đi ngư nhân phố thời điểm lại đi phá thuyền. Jinbi lại kéo túm cự thuyền, lại trợ giúp cứu người. Lúc này mặt xám mày cho, thoạt nhìn cực kỳ chật vật, nhưng hắn không rảnh lo chính mình, không ngừng ở ngư nhân phố phế tích bôn tẩu. Một đám trấn an ngư nhân lặp lại giảng thuật ngay lúc đó tình thế không dung trần chờ. Ba người hành động không có bất luận cái gì sai lầm. Neptune quốc vương cũng luôn mãi tỏ vẻ, người bị thương sẽ được đến cứu trị. Người chết phía sau sự cùng với sở hữu tài sản tổn thất đều từ vương thất tới gánh vác, có hải hiệp Jinbi, có Neptune vương, hơn nữa dâu bạc, ba người danh vọng thêm lên có thể áp chế sở hữu không phục. Vivi liền nhìn đến có chút ngư nhân đầy mặt lệ khí, tựa hồ là muốn mượn cơ làm sự, nhưng ở ba người danh vọng áp chế hạ, không thể không lựa chọn nén giận. Này không thể được, khó được oai biết tới một chuyến, không thể lãng phí. Hiện tại A Long còn ở Đông Hải, oai biết tung tăng nhảy nhót, vẫn như cũ ở che chở ngư nhân đảo. Jinbi cũng không có rời khỏi Shichibukai. Neptune quốc vương bên này thế lực cực kỳ cường đại, tân ngư nhân hải tặc đoàn căn bản không thể nào nói đến. Nhưng kia mấy cái căm thù nhân loại, xem Vivi, ấy bọn họ trong ánh mắt tràn đầy thù hận ngư nhân lúc này đều ở ngư nhân phố, bọn họ cảm thấy chính mình đánh giá thực ẩn nấp. Thực tế ở Kenbunsoku quan sát hạ, căn bản chính là không chỗ nào che giấu. Quay biết bọn họ là thói quen không để bụng. Vivi bên này liền cảm thấy thực không thoải mái, nàng nhìn phương xa Long cung thành. Shirahoshi muội muội vẫn như cũ không dám ra khỏi thành, nhưng ngốc bạch ngọt nhất định ở chú ý bên này phát sinh sự, vì nhặt thuộc tính. Chính mình khi dễ Shirahoshi vài thiên, tuy rằng là trò chơi tính chất, nhưng nhiều ít có điểm áy náy. Lần này liền thế Shirahoshi đem mối thù giết mẹ báo đi, Vivi tránh đi những cái đó bị thù hận chiếm. Cứ tâm trí ngư nhân thủ lĩnh. Hodizon như vậy vừa thấy ý chí lực liền đặc biệt kiên định. Nàng chuyên môn đi chọn tiểu tốt tử xuống tay, lúc này mấy người đều ở dùng Kenbunsoku quan sát này. Đó có chứa định ý ngư nhân. Cho dù là Y biết cũng không phát hiện nàng dị thường, thực mau. Một cái cao gầy cái ngư nhân liền tiến vào nàng tầm mắt. Nàng đem Kenbunsoku Haki toàn bộ mở ra. Hỗn loạn quỷ hút máu thôi miên năng lực. Nàng đối với cao gầy cái ngư nhân sử dụng ám chỉ. Điên cuồng ám chỉ. Vivi không ngừng tìm ý chí lực bạc nhược ngư nhân hạ ám chỉ. Nàng tại đây giúp ngư nhân trong lòng mai phục từng viên hạt giống. Thực mau là có thể lên men. Cũng nhấc lên một hồi đủ để tinh lọc hết thảy sóng thần. Hôm sau, Vanderdecken IX xa lưới, ra. Hỏa này lúc ấy là chạy ra. Nhưng lấy máu làm thân thể hắn phi thường suy yếu. Hơn nữa, phát động năng lực. Hao phí đại lượng thể lực. Ở cự thuyền tan thành từng mảnh thời điểm. Động tác chậm một ít. Kết quả đã bị thiêu đốt hừng hực liệt hỏa thân tàu hài cốt tạp thành trọng thương. Đương nhìn đến. Manboshi mang binh lính tìm được chính mình thời điểm. Cái này kẻ điên cười to. Lúc sau dùng chỉ thủ đâm thủng chính mình trái tim. Vanderdecken IX chết ở ngư nhân trung khiến. Cho thật lớn xôn xao. Gia hỏa này tưởng cưới Shirahoshi. Không phải bí mật. Toàn bộ hành động chưa chắc không có ngư nhân ở sau lưng tiến hành âm thầm thúc đẩy. Gia hỏa này tuyệt đối là cái ngư nhân trung danh nhân. Trước mắt ở Manboshi trong tay biến thành một khối thi thể. Các loại hoặc thật hoặc giả nghi kỵ liền xuất hiện, gia viên bị hủy ngư nhân nhóm lúc này đều tụ tập. Ở giống như phế tích giống nhau ngư nhân phố trên đường phố. Vanderdecken IX thi thể đem nguyên bản áp xuống đi bất mãn lần nữa bậc lửa, một cái cao gầy cái ngư. Nhân như là được rối loạn tâm thần giống nhau. Đột nhiên nhảy ra đám người. Đối với thân cao 3 mét. Có hắc trường tóc quăn cùng sắc bén hàm răng cá mập trắng ngư nhân. Hodizon hô to, đại ca. Những nhân ngư đó khi dễ chúng ta. Hiện tại nhân loại cũng khi dễ chúng ta. Chúng ta đều bị khi dễ đến nước này. Ta mau nhịn không được a. Đúng vậy, đại ca. Chúng ta ngư nhân tộc chẳng lẽ không phải trên thế giới này ưu tú nhất chủng tộc sao? Đại ca, Neptune vương chính là cái hèn nhát. Hắn sẽ hủy hoại ngư nhân nhất tộc. Có một cái liền có cái thứ hai. Ngư nhân nhóm cảm xúc ở Hodizon sở không đoán trước đến thời gian điểm. Hoàn toàn bạo phát ra tới, thân cao 3 mét. Trường cá mập răng nhọn Hodizon đều ngốc. Oai biết hiện tại đã có thể ở Long Cung trong thành. Làm khách đâu? Các ngươi làm ta hiện tại nhảy phản. Là các ngươi điên rồi. Vẫn là ta điên rồi. Ngư nhân phố hơn phân nửa ngư nhân đều đang nhìn hắn. Đến cuối cùng mấy cái thân tín thủ hạ cũng nhìn hắn. Ý tứ là, đại ca, người tới bắt chủ ý đi, ta mẹ nó lấy cái rắm chủ ý. Có tâm áp xuống chúng ngư nhân cảm xúc, nhưng hắn phát hiện chính mình không mở miệng được, trùng ý khó trái. Ngày thường hắn cấp ngư nhân nhóm giáo huấn quá nhiều lệ khí cùng căm thù cảm xúc. Hiện tại phản phệ xuất hiện. Nếu hắn không thuận theo, như vậy này cổ hung ác liền sẽ vô tình mà từ trên người hắn nghiền qua đi, hắn căn bản không có thời. Gian nghĩ lại, chỉ có thể lựa chọn đối chính mình có lợi cái kia phương hướng, cùng ta tới. Cánh tay hắn vung lên, liền mang theo người theo đuổi đi ra ngư nhân phố, ở Long Cung thành cách đó không xa. Vây quanh mang theo Vanderdecken IX thi thể Manboshi cùng một đám người cá binh lính. Hết chương.